Đế Mộng, chương 10, trận chiến Lắc Gia Bu, góc truyện audio.com. Đế Mộng, chương 10, LT Code, GT, trận chiến Lắc Gia Bu, LT Code, GT, đọc giả cần cân nhắc kỹ trước khi đọc chương này vì độ bựa vượt mức cho phép. Trận pháp Cửu Thiên Huyền Môn có mô hình tựa như một chiếc túi càn khôn. 9 cửa trận pháp liên thông nhau và có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Hầu hết các nạn nhân không thể hóa giải, đều mắc bẫy trong lúc phá trận và bị bắt sống. Một cái kết tối tăm và đau khổ đang chờ đợi những tiên thánh nào dám cả gan ngạo thế nghịch thiên. Cửu Thiên Huyền Môn chưa bao giờ để sống một con mồi nào kể từ khi chính thức xuất hiện. Sở dĩ Đế Thiên Đại Năng thích chơi trội khi mạo danh Ngài Hư Vô đi làm những chuyến chinh phục. Vì y đang diễn trò gắp lửa bỏ tay người với những mưu mô rất xảo quyệt và độc ác. Vì những nhân vật thượng thần được coi là ngang hàng hoặc có tu vi cao hơn y bỗng nhiên đột ngột mất tích. Y cũng đang đạo diễn những trò tiên chủ tại Đại Hội Đồng Vũ Trụ Giới nhằm lừa mị tiên chúng và thâu tóm quyền lực về phía mình. Vũ trụ giới đang trải qua một thời kỳ đen tối và có nhiều biến động không lường trước được. Những toan tính và hành động bá đạo đang bao phủ toàn cõi vũ trụ giới bao la và nhiều bí ẩn. Tối cổ thượng thần Nhai Lư Phổ Tật, ngài được cho là đã đạt được cảnh giới thượng thượng yêu. Vô ngã vô diệt, sự kiện Nhai Lư Phổ Tật giáng hạ và điều khiển từ xa một ẩu nghịch thiên là một điều chưa từng xảy ra. Nó thể là điềm báo cho một chuỗi các sự kiện rất ư là kinh khủng sắp sửa xảy ra. Trước khi ngài rung răng rung rẻ bước vào thượng thượng yêu cảnh giới, chính tay ngài đã tự cung và ném hai viên ngọc giái của mình vào không gian vũ trụ. Hư Vô Đế Thiên vốn hâm mộ ngài Nhai Lư Phổ Tật từ lâu, nên vẫn thường cất công rình mò mọi hành vi của Nhai Lư Phổ Tật. Khi thấy vật chi bảo của ngài được ném ra ngoài không gian, Hư Vô Đế Thiên không bỏ qua cơ hội liền vồ lấy và đem về nhà cất giấu. Ông xem nó là một bảo vật vô cùng chân quý. Sau một thời gian thì nó tự biến thành ngọc. Hư Vô Đế Thiên tìm mọi danh từ đẹp đẽ để đặt tên cho nó nhưng đều thất bại. Ông thấy có cái gì đó hơi sai sai. Mà nếu gọi là ngọc giái thì làm giảm ngay giá trị của viên ngọc. Bản thân ông cũng không biết công dụng của nó là gì. Thật là tội nghiệp cho cuội Đế Mộng. Anh đã bị sư phụ mình chơi khăm một vố đau. Khi ngài Nhai Lư Phổ Tật và đấng tối cao toàn năng vũ trụ mở lớp học dự bị để lên thượng thượng yêu cảnh giới, Hư Vô Đế Thiên và nhị vị song thân của cuội đã cùng tham gia. Lớp học kéo dài hơn 5 tỷ năm mà chưa biết khi nào mới có thể kết thúc. Trước lúc tham gia lớp học, Hư Vô Đế Thiên đã gửi gắm viên ngọc cho cuội và đặt đại cho nó một cái tên. Ngọc Thố, do cảnh giới thượng thượng yêu rất khó lĩnh hội. Ngài Nhai Lư Phổ Tật muốn tạo ra một vũ trụ có một giống nhân đặc biệt để ngài truyền đạt những điều cơ bản về thượng thượng yêu cảnh giới. Ngài mong muốn sẽ có nhiều người sau này lên đây để tham gia lớp học. Thế là kịch bản nghịch thiên ở Lắc Gia Bu được Nhai Lư Phổ Tật dựng lên nhằm hợp pháp hóa việc tạo ra một thế giới hoàn hảo cho việc chân tu thượng. Thượng yêu cảnh giới đồng thời che mắt bọn ác thần đang nhiễu nhương hoành hành khắp vũ trụ giới. Sau màn khóc ăn theo tập thể rất là bài bản, 108 tiên thánh nổi loạn nhất tề nhào vô trận pháp. Đám thiên binh cười tít mắt vì phen này hốt một mẻ lưới hơi bị nặng tay. Do vậy bọn chúng có phần hơi chủ quan và kinh địch. Cai dù đại thánh dẫn đầu đoàn quân, anh khai trương cây thần câu của mình, nó khe ra lửa xanh lè dọa nạt bọn thiên binh bất tài vô dụng. Thần côn của Cai Dù Đại Thánh thuộc loại ngoại cỡ và rất ư là đẹp. Tiêu chuẩn này do các tiên bà đặt ra. Các tôi xin lỗi vô can trong vụ này nha. Nó làm chó lóa hoa cả mắt đám tiên Nga siêu hằng Nga đi theo cổ vũ cho bọn Sửu Nhi vô tích sự. Đám tiên nữ hiếu kỳ và dâm đãng bay xuống sát mặt đất để tận mắt chiêm ngưỡng tuyệt tác kỳ quan nhất trụ thông thiên. Các cô bây giờ gỡ bỏ cái mặt nạ ngoan hiền đức hạnh ra. Ai nấy đều thể hiện nét dâm ô khả ố ra ngoài. Các cô ồ lên cổ vũ cho Cai Dù mỗi khi anh xuất chiêu. Tiểu thiện huyền công, sức mạnh kinh thiên của thứ nước thải vừa khai vừa nóng làm bấn loạn tinh thần đám thiên binh. bọn thiên binh trẻ châu hàng ngũ trở nên rối loạn, rồi tự sa vào bẫy của trận pháp, những chiếc bẫy ma quái vụt những ngọn roi hiểm ác vào con mồi. Ôi thương thay gậy ông lại đập lưng ông rồi, tiếng than khóc vang động cả khu rừng. Những kẻ chinh phục đang phải nếm mùi lợi hại từ chính thứ mà mình tạo ra để trấn áp kẻ thù. Tới mức này mấy tiên cô không còn hứng thú xem cô nữa. Họ lủ lượt chuồn êm bỏ mặc đám thương binh đang rên xiết vì đau đớn. Cách chương.